Chương 1450, sinh ra tà ác. Chỉ cần đem tất cả mọi người lui ra cái kia địa vực, liền có thể để Vân Yên chủ rời đi. Chu Phàm không có vội vã cao hứng, bởi vì anh cửu đằng sau còn thêm một câu nói, hắn nhạy cảm hỏi, vì cái gì nói khó mà làm được? Bởi vì nó, anh cửu dừng lại một chút nói, tạm thời dùng khíu giác để thay thế, nó khíu giác rất nhạy cảm, có thể dò xét đến rất xa địa phương, biết rõ chỗ nào tồn tại số lượng không ít đồ ăn, thanh không khoảng cách muốn đủ xa mới sẽ không bị nó ngửi được. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới hôm nay từ cái thứ hai thôn bắt đầu, một mực đang thoát đi, kết quả vô duyên vô cớ mất đi liên hệ sự thật, chỉ sợ sẽ là bị cái kia hư hư thực thực Vân Yên chủ quái dị đổi kịp. Hắn vội vàng hỏi thăm khoảng cách muốn nhiều xa mới được, anh cửu nói ra đáp án về sau, cả người hắn ngơ ngẩn, bởi vì Vân Yên chủ khíu giác khoảng cách quá khủng bố, có thể trọn vẹn bao trùm một huyện chi địa. Nếu muốn thanh không một huyện chi địa người, nói nghe thì dễ hơn nữa, cái kia Vân Yên chủ sẽ không ngừng di động, vậy nó khíu giác khoảng cách cũng sẽ đi theo biến động, có thể đem người di chuyển đi nơi nào cái này thanh không một huyện người, để Vân Yên chủ rời đi biện pháp, căn bản không thể được, thanh không một huyện không được, chẳng lẽ muốn thanh không một châu người đó căn bản không có khả năng làm được, vì lẽ đó ta mới nói khó mà làm được. Anh cửu lắc đầu cười lạnh nói, hơn nữa nghĩ giam thị nó cũng không khả năng, nó rất mẫn cảm, đối với thăm dò, nó đều sẽ nghi cả cờ hở hủy đi. Trừ thanh không biện pháp, liền không có những biện pháp khác sao? Chu Phàm lại là gấp giọng nói. Ngươi cho rằng đây là cái gì cấp bậc quái gì? Anh cửu liếc một cái Chu Phàm nói, ngươi lại không có đủ cường đại thực lực giết chết nó, thanh không đã là tốt nhất biện pháp, bằng không cũng chỉ có thể chờ. Nó có đôi khi ăn nhiều người, sẽ lưu tại chỗ bất động tiêu hóa đồ ăn, nhưng tiêu hóa xong về sau, sẽ lần nữa tìm kiếm thức ăn. Chờ nó ăn trống giống một chỗ người, nó liền sẽ không lại dừng lại tại không có đồ ăn địa phương. Chu Phàm trầm mặt, đây cũng không phải là mấy cái nhân mạng liền có thể lấp đầy cái này quái dị bụng, bằng không hắn sẽ tàn nhẫn quyết tâm dùng tử tù nhân mạng đến đổi. Nhưng hôm nay cái kia quái dị đều hủy năm cái thôn, còn không có dừng lại, muốn đợi nó ăn trống giống một chỗ. Ai biết nó ăn trống giống một chỗ là chỉ bao lớn phạm vi, nói không chừng toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ đều không đủ nó ăn. Chu Phàm không cam tâm, lại hỏi mấy cái vấn đề, hỏi tới hỏi lui đều là muốn tìm ra một cái tốt biện pháp để Vân Yên chủ rời đi, nhưng là cuối cùng vẫn là nghĩ không ra một cái tốt biện pháp đến. Hắn lại hướng thuyền hỏi thăm, nhưng thuyền đối với cái này cũng không có đáp lại. Anh cửu nói, ngươi liền xem như thần, cũng vô pháp tại Vân Yên chủ trong tay cứu được tất cả mọi người. Cái này ta đương nhiên minh bạch. Chu Phàm thở dài nói, nhưng ta ngồi ở kia cái vị trí bên trên, liền không thể không hết sức đi làm. Cho nên nói ngươi loại người này liền là cái kẻ ngu. Anh cửu cười khẩy nói, giống như ta cho tới bây giờ đều là một thân một mình, người khác không thể thiếu ta, ta cũng sẽ không thiếu người, ai dám chọc ta, ta giết kẻ ấy, nhiều thống khoái. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì đáng giá ngươi lo lắng người hoặc vật sao? Chu Phàm hỏi. Không có. Anh cửu thản nhiên nói, ta xuất sinh thời điểm tiếng khóc cứ như vậy khó nghe, 3 tuổi về sau, liền phụ mẫu ta đều cho rằng ta là một cái quái thai, so quái gì còn muốn đáng sợ quái thai. Có lẽ bọn hắn chỉ là hiểu lầm ngươi. Chu Phàm do dự một chút nói. Không, ngươi sai. Anh cửu cười u ám nói, sự thật giống như bọn hắn nghĩ dạng kia, ta chính là một cái thay đổi thất thường, làm việc âm tàn độc ác quái thai, ta 5 tuổi thời gian. Kém chút giết chết ta kia đáng thương huynh trưởng, phụ mẫu ta rốt cuộc chịu không được ta, liền đem ta đuổi ra khỏi nhà, không cho phép ta trở về. Từ ngày đó trở đi, ta liền vứt bỏ bọn hắn cho ta tính danh, một thân một mình, trên thế gian du đãng, không biết cỡ nào khoái hoặc tự tại. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn nhịn không được hỏi, ngươi vì sao lại kém chút giết chết người huynh trưởng? Ngươi khẳng định tưởng rằng ngoài ý muốn hiểu lầm loại hình. Anh cửu cười nói, nhưng ta xác thực muốn giết hắn, bởi vì hắn nghĩ bóp chết ta quái thai này, ta nếu là không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta. Chu Phàm trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải, khó trách anh cửu sẽ là dạng này tính cách. Ngươi là tại đáng thương đồng tình ta sao? Anh cửu mặt lộ mỉm cười nói, nhưng ta cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá đáng thương đồng tình. Vô luận huynh trưởng ta, phụ mẫu ta, bọn hắn đều không có nhìn lầm. Sự thật chứng minh ta so với cái kia yêu ma còn muốn hung tàn. Bọn hắn nếu là giết ta, nói không chừng thế gian liền thiếu đi một cái tai họa, có thể chết ít rất nhiều người. Nếu là bọn hắn một mực đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi chiếu cố, nói không chừng ngươi hôm nay sẽ cùng hiện tại có rất lớn khác biệt. Chu Phàm nhịn không được nói, hắn kiếp trước bắt qua rất nhiều phạm nhân, không ít phạm nhân sở dĩ sẽ đi hướng cực đoan, đó là bọn họ có một cái dị thường bi thảm tuổi thơ. Cái này tuổi thơ thành trong lòng bọn họ lớn nhất bóng tối, ảnh hưởng bọn hắn một đơ y anh cửu cất tiếng cười to, tiếng cười điên cuồng, có lẽ những người khác biết, nhưng ta sẽ không, bởi vì ta sinh ra tà ác, liền tính bọn hắn đối đãi ta rất tốt, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời, hắn không biết anh cửu lời này có phải hay không đúng, nhưng xác thực có cực ít một số người, sinh ra liền là cực gác hạng người. Từ rất nhỏ thời điểm liền như thế, liền tính dạy cu nở dê dạy không tốt. Đưa ta ra ngoài đi. Chu Phàm kết thúc nói chuyện phiếm. No Y biết được cái kia quái dị khả năng là không thể biết cấp quái dị về sau. Hắn liền không cách nào lại ở đây tiếp tục chờ đợi, cờ ơn nở nhanh ra ngoài bố trí một phen. Đừng quên ta đối với ngươi khuyến cáo, rời xa cái kia quái dị. Anh Cửu nói ra, ta còn muốn nhìn thấy ngươi trong bụng ba tên tiểu gia hỏa xuất sinh thời khắc đó. Nếu như bây giờ ta xuất hiện tại nó trước mặt, lớn bao nhiêu cơ hội có thể chạy trốn? Chu Phàm lại hỏi. Bình thường đến nói, tốt nhất đừng làm như vậy, nếu như ngươi thật muốn đi quan sát nó, QNZ tận lực không nên công kích nó, nếu là nhân số không nhiều, nó tối đa liền là thử một chút, liền từ bỏ công kích các ngươi, nhưng cái kia một cái, QNZ không dê ra NZ đỡ được, ngươi hẳn là có một nửa cơ hội có thể chạy trốn. Anh Cửu trả lời. Ngươi thật không nguyện ý giúp ta giám định một cái nó có phải là hay không? Vân Yên chủ sao? Chu Phàm lần nữa hỏi. Anh Cửu không có trả lời, nàng chỉ là phất phất tay, sương mù xám hướng Chu Phàm dũng mãnh lao tới, che vòng quanh Chu Phàm thân thể, nàng mới nói ra, ta chỉ là đề nghị ngươi đừng đi tự tìm cái chết, ngươi nếu là muốn đi chịu chết, vậy ai cu nở dê ngăn không được. Chu Phàm rốt cuộc không kịp nói cái gì, thân thể liền tiêu tán tại sương mù xám bên trong. Anh Cửu tại Chu Phàm rời thuyền về sau, nàng lại cúi đầu nhìn xem bong thuyền cười nói, việc này đối với ngươi mà nói, không khó lắm, ngươi vì cái gì không giúp hắn đâu, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hắn bị Vân Yên chủ giết chết sao? Vẫn là nói ngươi đang chờ một cái phù hợp thời cơ? Kỳ thật ta không hiểu, ngươi vì cái gì một mực tại cái này đặc thù không gian bên trong, chẳng lẽ nói ngươi cũng có kiêng kỵ e ngại đồ vật sao? Nếu là dạng này, vậy thì càng để ta nghĩ không thông, thế gian có cái gì có thế uy hiếp được ngươi? Chu Phàm mở mắt tỉnh lại ngay lập tức, hắn liền rời đi gian phòng, tìm đến một cái tiểu quan lại phân phó nói, đi đem tiền thăng lưu, Đỗ đại nhân bọn hắn cho ta toàn bộ kêu đến, ngủ cu nở dê đem bọn hắn đánh thức, phải nhanh.